Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Triều đình người tới. Tần công tử, ngươi không nên chống cự nha. Lam Tiểu Nguyên chu môi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải dùng cái này nện ta? Tần Nguyệt Sinh không hiểu. Sáng nay có một đám từ phía Tây tới nạn dân tiến phủ Dương Châu. Về sau có người phát hiện những này nạn dân ở trong vậy mà tồn tại hoạn có tình hình bệnh dịch. Bệnh nhân, vì phòng ngừa bệnh tình khuếch tán, này lại toàn thành đều tại lục soát đám kia nạn dân đâu. Tần công tử, đây là khử bệnh tiêu tai gạo nếp, có thể thanh trừ ngươi trên thân có khả năng dính dáng tới đến bệnh khí. Lý do thoái thác ngược, lại là một bộ một bộ. Được thôi, ta không chống cự, Tần Nguyệt Sinh cười nói. Liền thấy tiếp theo hơi thở, Lam Tiểu Nguyên trực tiếp nắm gạo nếp ném đến hắn trên thân. Kết quả không phản ứng chút nào. Quá tốt rồi Tần công tử, ngươi là bình thường, Lam Tiểu Nguyên cười nói. Ngươi tiếp tục, ta đi về nghỉ chưa? Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp dọc theo đá cuội tiểu đạo đi vào Di Tâm tiểu cư. Bây giờ thiên hạ thế cục rất là ác liệt. Các nơi đều có thiên tai nhân họa. Hoặc là phương Nam hồng thủy thành hoạn. Hoặc là phương Tây khô hạn nạn châu chấu. Khi thì một ít địa phương còn sẽ có địa chấn bắn ra. Mưa đá trên trời rơi xuống. Từng kiện bị viết lên tấu chương truyền đến Trường An về sau. Số lượng nhiều đến có thể chất đầy nguyên một chương ngự thư phòng bàn đọc sách. Nhưng mà đối với loại tình huống này, triều đình bên kia cũng không có làm ra cái gì cách đối phó. Các nơi đưa đến Trường An dân tình tấu chương liền phảng phất đá chìm đáy biển. Ngay cả đóa bọt nước đều không thể tràn ra tới. Lầu Tích phía dưới, kêu ca sôi trào. Thiên hạ các nơi nhiều bao nhiêu ít đều xuất hiện một chút không tốt thanh âm. Bất quá tình huống còn chưa đủ rõ ràng. Nếu là không có người hữu tâm chuyên môn đi phát hiện. Chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Phủ Dương Châu cửa thành Bắc. Một cỗ lộng lẫy xe ngựa chậm rãi lái vào Phủ Dương Châu. Khi thủ thành binh sĩ giơ thương dự định đem ngăn lại kiểm tra lúc. Tùy hành bốn tên cưỡi tại lập tức hộ vệ bên trong. Lập tức liền có người xuất ra một tấm lệnh bài giơ lên. Xem thật kỹ một chút. Xe này các ngươi nhưng cản không được. Một niên kỷ nhìn xem không nhỏ thủ thành binh sĩ nhìn chăm. Chú dò xét khối này lệnh bài. Nháy mắt biểu lộ biến đổi. Vội vàng giữ im lặng bên cạnh lui qua hai bên. Rất cung kính đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa này lái vào trong thành. Chu ca, những người này là lai lịch gì a? Khẩu khí vậy mà như thế lớn. Nhìn xem xe ngựa bóng lưng rời đi. Một tuổi trẻ binh sĩ lập tức đi tới lén lút mà hỏi. Ca hôm nay liền dạy ngươi một lần. Ngươi nhưng phải nhớ cho kỹ. Những này các đại nhân đến từ Trường An. Là trong triều đình người. Ngày bình thường trong hoàng cung làm việc. Tùy tiện không xuất cung. Xuất cung tất có người muốn thấy máu chảy. Ngươi đã hiểu đi. Tuổi trẻ binh sĩ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chu ca, những này đại nhân vật lần này đi vào Phủ Dương Châu. Chẳng lẽ lại là chúng ta? Cái này chuyện gì xảy ra? Không nên ngươi nghĩ sự tình. Ngươi đừng đi đoán mò. Để tránh chọc họa sát thân. Buổi tối tới nhà ta uống rượu. Ca đến thời điểm mới hào hào dạy dỗ ngươi trong này từng cái từng cái từng đạo. Lão binh sĩ vỗ vỗ. Tuổi trẻ binh sĩ bả vai nói. Nhớ kỹ mang lên gà quay cùng rượu. Ca nơi đó có đậu phộng. Chu ca, làm sao mỗi lần ăn cơm đều phải ta đến mua gà quay cùng rượu a? Bớt nói nhảm, ta đều cống hiến ra hai hạt đậu đã tách vỏ. Ngươi còn muốn thế nào? Phủ Dương Châu làm Giang Nam đại thành đệ nhất. Địa vị tương đương với tỉnh lỵ thành thị không sai biệt lắm. Thành nội nhân khẩu tự nhiên là không ít. Xe ngựa chậm ung dung hành xử trên đường phố. Hai bên treo chuông đồng keng theo bánh xe nhấp nhô mà có chút rung động. cưỡi ngựa tùy hành tại xe ngựa bên cạnh bốn người. Ba nam một nữ, trừ một trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ nam nhân bên ngoài. Những người còn lại cỗ đều là thân mang giáp nhẹ, eo đeo binh khí, xem xét liền biết không tốt gây. Tên văn sĩ kia cầm trong tay một khối bát giác trầu. Khi thì nhìn trời, khi thì xem địa, miệng bên trong còn không ngừng nói liên miên lải nhải không biết tại nhắc tới thứ gì. Vương tiên sinh, người phát hiện đến thứ gì không có? Cái này đều đi đường đã nhiều ngày. Tóc ngắn nữ tử quay đầu hỏi. Không thể trách ta a hà cô nương. Ta ngày này trời xem trời, cũng không có thấy một điểm long khí động tĩnh. Đúng là hữu tâm vô lực a. Vương Ngự Phong cười khổ. Mình hảo hảo một cái khâm thiên giám vọng khí sĩ, bị trong xe ngựa vị này đại nhân điều động, theo hắn cùng một chỗ đồng hành hạ Giang Nam. Liền vì tìm ra Giang Nam kia bảy đạo long khí người sở hữu. Từng cái chu sát, nhưng nào biết từ lúc đi vào Giang Nam về sau, mình vọng khí thuật liền cùng xương đánh quả cả yên, một điểm phản ứng đều không có. Kể từ đó, liền mỗi ngày bị người thúc giục hỏi, quả thực để hắn cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá cũng may trong xe ngựa vị kia đại nhân cho tới nay đều duy trì không thèm để ý chút nào. Thái độ, hoàn toàn không có thúc giục qua hắn. Cho hắn hạ cái gì mấy ngày bên trong nhất định phải tìm tới loại hình quân lệnh trạng. Lại là khiến Vương Thừa Phong âm thầm cảm kích. Bọn hắn một đám lần này hạ Giang Nam, không giống như là đến giết người. Ngược lại là giống đến du sơn ngoạn thủy. Cái gì đó? Vậy nếu là vẫn luôn không có phát hiện, chúng ta chẳng phải là được vĩnh viễn tại Giang Nam khắp nơi loạn đi dạo. Hà Nhị thở dài, nàng nhìn xem rất trẻ, nhiều lắm là 20 năm sáu, nhưng lại toàn thân khí tức nội liễm, tinh khí thần hợp nhất, rõ ràng là nội lực cao thủ. Tiểu Hà, Vũ Văn đại nhân đều còn không có lên tiếng, ngươi tại điều này cái gì gấp? Chúng ta hoàng cung ở trong ở lâu, tường đỏ cao ngói, hoàng thành xâm nghiêm nhìn không thú vị. Nam xuống tới nhìn xem trong truyền thuyết Yên Vũ Giang Nam mỹ cảnh không phải cũng là kiện chuyện. Lý Thú, một độc nhãn thanh niên cười nói, liền ngươi sẽ hưởng thụ. Hà Nhị liếc một cái này độc nhãn thanh niên tên là Ngô Phàm, niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm. Mà đổi thành một vị trầm ổn không thích nói chuyện nam nhân gọi là Hoàng Thiên Hổ. Là bốn người ở trong thực lực nhất cao cường tồn tại. Chính là nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ. Nhìn xem hai người này đấu võ mồm. Vương Thừa Phong lần nữa đầu nhập đến nhìn trời xem ở trong. Long khí là thường nhân nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật. Chỉ có trời sinh linh mắt người hoặc là nắm giữ mở mắt chi pháp người mới có thể xem xét đến. Có thể vào tới khâm thiên giám vọng khí sĩ, khác năng lực không nói nhiều. Tại linh nhãn phương diện nhất định là cái này hai loại một trong. Vương Thừa Phong chính là cái sau. Hắn tổ tiên chính là phong thủy thế gia. Quan sát động tĩnh nhìn nước lại là tự có một bộ. Trong đó mở mắt nhìn đại địa phong thủy mạch lạc càng là nhà hắn bản lĩnh sở trường. Này thuật tên là sông núi Giang Hà nhìn Cửu Châu, phủ Dương Châu làm Giang Nam khí vận trung tâm, nói không chừng nơi đây liền tồn tại có được long khí người. Tại khí vận che đậy phía dưới, khó tránh khỏi ta hiện tại sử dụng đệ nhất trọng mở mắt đã không đủ dùng. Vương Thừa Phong thầm, nghĩ. Lập tức quyết tâm dự định sử dụng rời núi xuyên Giang Hà nhìn Cửu Châu đệ nhị trọng. Này mở mắt bí thuật tổng cộng có tam trọng, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, lại sưng, nhất trọng mắt Sơn Hà hiển thị rõ, nhị trọng mắt Cửu Châu không để lọt, tam trọng mắt thiên địa khả quan, nhưng mà mỗi mở nhất trọng đều cần gánh chịu cái giá đáng kể. Lấy Phương Thừa Phong trước mắt thực lực. Bình thường đều là mở nhất trọng mắt liền hết hạn, mở đến nhị trọng đối với hắn thân thể của mình đến nói. Lại nhận không nhỏ ảnh hưởng, thận trọng cắn chót lưỡi, Vương Thừa Phong lập tức liền sử dụng ra mở đệ nhị trọng mắt bí thuật. chỉ gặp hắn hai mắt ở trong đột nhiên phun hiện một đạo tinh quang. Lập tức cảnh vật trước mắt liền phát sinh biến hóa rõ ràng. Một cỗ khí lưu màu xanh tại đường đi ngõ hẻm làm ở giữa không ngừng phiêu động loạn đi dạo. Kia là gió, đường dưới chân dưới mặt, từng đầu màu nâu mạch lạc phảng phất đang chậm chậm lưu động. Kia là nước, Vương Thừa Phong trong đầu lúc này liền giống như là muốn nổ tung. Phá lệ nặng nề cùng đau đớn, bất quá hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nháy mắt, một viên trôi nổi tại phủ Dương Châu trên không ngôi sao màu vàng bỗng nhiên liền ánh vào hắn trong mắt, kia ánh lửa chói mắt, nhìn không rõ bộ dáng cao đại nhân ảnh, cỗ đều giống như vạn tiễn xuyên tâm đâm vào Vương Thừa Phong thể nội. A, liền nghe kêu thảm vang lên, trên đường phố những người đi đường trong ánh mắt, liền thấy Vương Thừa Phong lúc đầu cưỡi ngựa cưỡi phải hào hào. Đột nhiên bụng mặt liền chật vật từ trên lưng ngựa ngã xuống tới. Trên mặt tất cả đều là cuồn cuộn không ngừng. Từ trong hai mắt nhanh chóng chảy ra máu tươi. A, con mắt của ta. Vương Thừa Phong nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu thảm. Cái này động tĩnh tự nhiên cũng là đưa tới hắn những đồng bạn kia chú ý. Hà Nhị tuy nói vừa mới oán trách qua Vương Thừa Phong, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương vậy mà một bộ gặp được đánh lén tình huống, vội vàng xoay người liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy đến Vương Thừa Phong bên cạnh xuất ra mình mang theo người dược vật cho hắn con mắt chữa thương. Vương tiên sinh mau đưa ta thuốc này cho bôi lên trước. Hà Nhị kéo lấy Vương Thừa Phong cổ tay, quát, Ngô Phàm một mặt âm trầm nhìn xem Vương Thừa Phong. Có người đánh lén hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Sợ là một vị thực lực xa viễn siêu ra bản thân cao thủ. Hoàng Thiên Hổ nhìn xem bốn phía. Không chỉ là Ngô Phàm, ngay cả hắn vừa mới đều không có bất luận cái gì phát giác. Người đánh lén thực lực vậy mà cao đến loại trình độ này sao? Hà Nhị, Vương tiên sinh không có sao chứ? Xe ngựa màn xe bị người từ bên trong xốc lên. Một cái con mắt là híp híp mắt nam nhân nói, Vũ Văn đại nhân, Vương tiên sinh con mắt thụ thương, tựa như là bị người dùng ám khí tập kích. Dìu hắn tiến trong xe ngựa, Vũ Văn tam túy nhàn nhạt nói ra, các người cũng không cần lo lắng, tiếp tục đi đường đi, mới vừa rồi không có người đối Vương tiên sinh động thủ, hẳn là Vương tiên sinh mình sử dụng bí thuật gì. Trải qua Vũ Văn Tam Túy nói chuyện, mọi người lúc này mới yên tâm xuống tới. Bất quá đối với Vương Thừa Phong đến cùng sử dụng bí thuật gì, trong lòng lại là cảm giác đến âm thầm hiếu kỳ. Vương Thừa Phong tại xóa đi Hà Nhị cho hắn thuốc về sau, liền ngồi vào toa xe bên trong. Vũ Văn Tam Túy trực tiếp đưa tay đè lại Vương Thừa Phong bả vai, trực tiếp cho hắn đổ vào một cỗ nội lực, thay hắn chữa trị thương thế. Không bao lâu về sau, Vương Thừa Phong mới chậm rãi ngừng hắn kêu rên. Vương tiên sinh, ngươi làm sao lại làm cho bị thương thành dạng này? Vũ Văn Tam Túy cười hỏi. Vũ Văn đại nhân, mệnh tinh, phủ Dương Châu trên trời có mệnh tinh, nơi đây có mệnh tinh người. Vương Thừa Phong tiếng nói run rẩy nói. Mệnh tinh, Vũ Văn Tam Túy biểu lộ nghiêm túc. Phàm mệnh tinh người, đời này tất có một phen đại hành động, cho nên mỗi một cái mệnh tinh người đều đáng giá bất luận kẻ nào đi quan chú trọng xem. Nhưng mà mệnh tinh người ít càng thêm ít, không có trời sinh linh mắt lại không cách nào phát hiện đến mệnh tinh tồn tại. Liền dẫn đến bọn hắn vô cùng khó mà tìm kiếm, khó mà phát hiện, hắn cùng Long Khí có quan hệ sao? Vũ Văn Tam Túy hỏi. Ta không thấy được, kia mệnh tinh quang mang thực sự là quá chói mắt, ta vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, hai mắt liền đã thụ thương, nếu là nhìn nhiều một hồi, chỉ sợ cái này song bảng hiệu đã phế bỏ. Vương Thừa Phong một mặt lòng còn sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình vẻn vẹn chỉ là hướng bầu trời nhìn thoáng qua, liền đụng phải bực này tai bay vạ gió. Vương tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, lần này tìm kiếm thừa vận người, còn được toàn bộ ỷ vào ngươi. Ta biết. Vương Thừa Phong gật gật đầu, lập tức bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Vũ Văn Tam Túy như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ, mệnh tinh người, có ý tứ, triều đình bị thập thường thị đem khống, quốc vận tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù tất cả mọi người không nói, nhưng ai cũng biết còn tiếp tục như vậy, đại đường căn bản không chống được bao lâu. Bây giờ không riêng Giang Nam Thất Long hiển hiện, càng có mệnh tinh người xuất hiện, thế cục thật sự là càng ngày càng loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.